Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Thanh Công dung chuyển bởi cuộc hưng dư vấn tội nhắm vào nam tôn giả Ngưu Thanh Huyền, người được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân. Các phe phái hùng hổ kéo đến, mang theo chứng cứ tưởng chừng không thể chối cãi về thảm kịch Nam Yền Quan. Khi Thịnh gia lão tổ chuẩn bị kết án, một nhân chứng trọng thương bất ngờ xuất hiện, mang theo huyết thư, đẫm máu. Màn kịch xoay chiều ngoạn mục, những bức thư tố cáo tùy tông không chỉ phản bội thần giáo mà còn coi đạo nhân như lương thực nuôi dị thú. Kẻ cáo buộc Ngưu Thanh Huyền giờ đây trở thành tội đồ, bị chính đồng minh cũ vạch trần. Từ một cuộc thẩm vấn, tình thế đảo ngược hoàn toàn, hé lộ âm mưu thâm sâu hơn. Trí tuệ của tiểu tử chưa dứt sữa, lý duy nhất thực sự khiến cả những kẻ mạnh nhất cũng phải kinh ngạc, biến hiểm cảnh thành cơ hội vàng, khiến người đọc phải ngả mũ thán phục. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 356, Hưng Sư Vấn Tội. Khu vực chung quanh Nam Thanh Cung lắc lư, tiếng vang điếc tai. Các vị trưởng lão cùng chân truyền của Trần Thế Tầng đi ra phủ để xa xa nhìn ra xa. Mấy ngày trước, bọn họ liền nghe được tiếng gió, vị nam tôn giả được xưng là thần giáo đệ nhất mỹ nhân kia, bị Khô Vinh Điện cấm túc, không thể rời khỏi Nam Thanh Cung. Đương nhiên, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân là đại đệ tử Lý Duy Nhất dẫn đầu hô lên, sau đó dần dần lưu truyền ra. Tu giả trung thượng tầng của Tổng Đàn đều biết nam tôn giả sắp xảy ra chuyện. Hôm nay, trận pháp bị công phá, rất nhiều nhân mã vây quanh Nam Thanh Cung, hiển nhiên hết thảy là bụi bậm lạc định. Nam Thanh Cung, trong chủ điện ngói xanh kiều nghỉ đỉnh núi, Ngưu Thanh Huyền ngồi ở vị trí hàng đầu bên phải điện. Nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, bởi vậy cực kỳ bình tĩnh, yên lặng chờ mưa gió đến. Điện chủ và phó điện chủ Khô Vinh Điện dẫn đầu đi vào cửa điện. Một nam một nữ, một người là Hoàng Kim Thuần Tiên Thể, một người là Bạch Ngân Thuần Tiên Thể. Đều trên dưới 50 tuổi, trên người phát ra quang hoa chói mắt, đem ngói xanh điện vũ vàng bạc hai phần, uy thế huy hoàng. Bọn họ chấp trường hình phạt, ban thưởng, thần ngục, luật điều trong giáo, quanh năm ở tầng tu la thứ ba, là hai nhân vật mà đệ tử đạo giáo sợ nhất. Giáo chúng không có huyết mạch đạo nhân, tiến vào tổng đàn, đều phải qua cửa ải Khô Vinh Điện trước. Đại bộ phận nhân loại võ tu ẩn núp tiến vào, đều kết cục thảm thiết. Có thể qua phân biệt, mới có thể tiến vào tu la tầng thứ hai tu luyện. Võ tu nhân loại thuần túy, muốn tiến vào tầng trần thế tổng đàn, khó như lên trời. Thì ra An Điện Chủ cũng ở đây, Phó Điện Chủ Khô Vinh Điện nói. An Nhã Tỉnh đã ở Nam Thanh Cung hai ngày, ngồi ở vị trí chủ vị phía trên cùng của đại điện, tay cầm niệm châu, thần sắc âm tình bất định. Nàng nói, nếu không, vị trí này nhường cho Tư Không Điện Chủ. Khô Vinh Điện điện chủ ngữ điệu lạnh như băng, không cần, bổn tọa hôm nay chỉ là tới dự thính cùng bắt người. Mong rằng An Điện Chủ lấy thần giáo đại nghiệp làm trọng, chớ vì tư nhân giao tình, thiên vị che chở, việc này cũng không phải chúng ta gánh vác nổi. Sau đó, hai vị điện chủ Khô Vinh Điện, một trái một phải, ngồi ở vị trí gần cửa điện, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nhìn Ngưu Thanh Huyền, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ, đã định tội. Phó Điện Chủ Thiên Lý Điện Trừ Thiên Thư vào cửa, đầu rắn trên cổ, nhìn Ngưu Thanh Huyền một cái, phun ra xà tín, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn lần lượt hành lễ với An Nhã Tĩnh, Khô Vinh Điện Chủ, ngồi vào vị trí đối diện Ngưu Thanh Huyền. Ngay sau đó, Tâm Khổ Đại Thiền Sư xuất hiện ở cửa. Một bộ áo cà sa tím, thân cao 2m5, bụng lớn như vại nước. Nhìn thấy An Nhã Tĩnh ngồi ở trên cùng, hắn ánh mắt khẽ biến. Như chuột thấy mèo, trốn qua một bên đi, không dám vào cửa. An Nhã Tĩnh nói, Tâm Khổ, Đại Thiền Sư Tâm Khổ vội vàng hiện thân, cung kính hành lễ, nịnh nọt nói, bái kiến sư thúc. Tâm Khổ Đại Thiền Sư là người tàn nhẫn nhất trong ba vị Đại Thiền Sư Quan Sơn, tu vi cùng thiên phú đều là cực cao. Ở Nam Cảnh, hắn hung danh, gần với ba đại man tặc. Người tới làm gì? An Nhã Tĩnh hỏi. Tâm Khổ Đại Thiền Sư cẩn thận bẩm báo, ta là đại biểu sư phụ đến đây. Sư phụ nói, ta mang Ngưu Thanh Huyền về cho hắn, muốn sống. An Nhã Tĩnh nhắm mắt lại, dưỡng thần không nói. Tâm Khổ Đại Thiền Sư khom người, cứng đờ ở nơi đó, tiến cũng không được, lui cũng không được. Thẳng đến khi Thịnh Gia Lão Tổ đến, hắn mới thuận thế lui sang một bên. Thịnh Gia lão tổ là một trong tứ đại cự đầu của Tuy Tông, cũng là Khâu trưởng lão của bảy đại trưởng lão phía Nam, phụ trách sự vật Khâu Châu. Hắn là nhân vật chính của vở kịch lớn hôm nay, sau khi vào cửa, lần lượt hành lễ với chư vị điện chủ, từ trong túi giới, đổ một nhân loại máu chảy đầm đìa ra, dầm một tiếng rơi xuống đất. Là Tề Tiêu, đã hôn mê, khí như tơ hồng. Thịnh Gia lão tổ đứng ở giữa đại điện, nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền, ánh mắt sắc bén như đao kiếm. Nam tôn giả, hắn là người của Nam Thanh Cung các ngươi phải không? Nhân mã lão phu phái ra ngoài, một đường truy tung hắn chỉ trong Khâu Châu, sau đó toàn quân bị diệt. Hắn vì sao lại đi Khâu Châu? Đi làm gì? Tôn giả giải thích thế nào? Nghiêu Thanh Huyền nhàn nhạt liếc Tề Tiêu trên mặt đất một cái, cũng không rơi vào vòng xoáy tự chứng. Muốn thượng vị, thực lực ngươi đủ không? Thịnh Gia lão tổ cười khẽ một tiếng, biết ngay, ngươi sẽ trả đũa. Lão phu đối với vị trí nam tôn giả này không hề có hứng thú. Nghiêu Thanh Huyền, chúng ta nắm giữ 10 phần chứng cớ, sở dĩ còn cho ngươi cơ hội ngụy biện, chỉ là bởi vì ngươi quyền cao chức trọng, càng hy vọng chính ngươi chủ động thẳng thắn, mang tội lập công, có lẽ có thể chết thống khoái một chút. Nếu không, kết cục của ngươi không phải nhốt vào thần ngục, thì là đưa tới Quan Sơn, muốn sống không được, muốn chết không được. Nghiêu Thanh Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nói thêm một chữ nữa. Rõ ràng, thời khắc mấy vị điện chủ đồng thời xuất hiện, vận mệnh của nàng đã được định trước. Thịnh Gia lão tổ thấy không giống với dự liệu của mình, không có tranh luận kịch liệt, không có dương cung bạt kiếm, không khỏi do dự, âm thầm liếc về phía An Nhã Tĩnh phía trên. Thấy hắn độc diễn không dễ hát, Thiên Lý điện phó điện chủ mở miệng, phá vỡ yên lặng, tiểu tử này, bổn tọa có chút ấn tượng, hình như là người Tề gia ở phía Nam. Hắn trốn về Khâu Châu, không phải là đem cơ mật quan trọng gì tiết lộ ra ngoài chứ? Đây chính là chuyện lão phu lo lắng nhất, Thịnh Gia lão tổ nói. Phó điện chủ Thiên Lý điện nói, thẩm vấn chưa? Thẩm vấn, đánh chết cũng không mở miệng. Mang hắn trở về là chuẩn bị mời người bên Thiên Hạ điện sử dụng tác hồn pháp, trực tiếp cướp lấy ký ức. Thịnh Gia lão tổ nói, chỉ có người bố trí tử vong linh hỏa mới có thể tác hồn. Tử vong linh hỏa trong cơ thể tác hồn Tề Tiêu bên ngoài sẽ nháy mắt thiêu đốt. Thiên Lý điện phó điện chủ nói, người ngươi đã phái đi, toàn quân bị diệt, lại là ở đâu bắt được hắn? Tên này giảo hoạt đến cực điểm, biết tử vong linh hỏa trong cơ thể mình sẽ bại lộ vị trí, lại trốn vào địa hạ tiên phủ ẩn núp. Nếu không lão phu tự mình ra tay, chỉ sợ rất khó truy tung hắn. Lão tổ Thịnh Gia thấy Nghiêu Thanh Huyền vẫn lạnh nhạt, không khỏi trầm giọng nói, cơ mật có tiết lộ hay không, lát nữa sẽ công bố. Nghiêu Thanh Huyền, ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ nhất đẳng nam cảnh, ngay cả An điện chủ cũng bị ngươi che mắt. Nhưng, ngươi hẳn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc lão phu còn trẻ, từng gặp Chu Tất Đại thời niên thiếu ở Cửu Lê tộc. Sau đó hắn gia nhập Cửu Lê ẩn môn rồi phải không? Lý duy nhất là thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, Lê Tùng Cốc cũng xuất hiện ở Nam Yển Quan. Cho nên, ngươi cũng là người của Cửu Lê ẩn môn. Nghiêu Thanh Huyền trong lòng hiểu ra, Tùy Tông cố ý bày mưu lớn với Chu Tất Đại, muốn diệt trừ cô. Muốn đem Cửu Lê ẩn môn đào móc ra, một lưới bắt hết. Tùy Tông chiếm cứ Lê Châu, từ xưa đến nay, một đời lại một đời người, chưa từng thay đổi. Nghiêu Thanh Huyền khẽ gật đầu, thản nhiên cảm thán, lợi hại, ván này, ta thua tâm phục khẩu phục. Dương thần cảnh quả nhiên lão luyện, bội phục, thật sự là không thể không phục. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía nàng, nghĩ rằng cô ta đã nhận tội. Thịnh Gia lão tổ xua tay, ngữ điệu cao vút, không, là Cửu Lê ẩn môn các ngươi lợi hại hơn, Khương Tín chết rồi. Cơ nghiệp thần giáo dựng lên mấy trăm năm ở Nam Yển Quan, bị các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó điện chủ Thiên Lý điện âm thầm nhìn về phía An Nhã Tĩnh, nhân cơ hội bổ đao, Khương Tín là trưởng lão Phủ Châu của thần giáo, Phủ Châu lại là tổng đàn. Hắn vừa chết, ảnh hưởng thật sự quá lớn, sau đó không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. Chỉ dựa vào tội này, chính là tử tội, Nam Yển quan hệ trọng đại hơn, mấy trăm mạng người, một món nợ máu thật lớn. Nghiêu Thanh Huyền cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết, Dương Thần Cảnh tự mình bố cục, lại chiếm hết ưu thế, nhất định có thể một lưới bắt hết Cửu Lê ẩn môn. Cửu Lê ẩn môn sao lại có thể phản kích trong hoàn cảnh xấu? Ngoài điện, có người bẩm báo, trưởng lão phụ trách trùng tử vong linh hỏa của Thiên Hạ Điện đã được mời tới. Vị trưởng lão đạo nhân Thiên Hạ Điện này tiến vào trong điện, đầu món tay phóng thích từng sợi tơ linh quang, tiến vào tề tiêu thất khiếu, tìm kiếm hồn linh cùng ký ức. Một lát sau, hắn khom người thi lễ với An Điện Chủ và Khô Vinh Điện Chủ, tra xét đã rõ. Phó Điện Chủ Thiên Lý Điện cười hỏi, hắn có để lộ bí mật không? An Nhã Tĩnh mở mắt, chỉ cần không để lộ bí mật ra ngoài, việc này nàng còn có thể nói mấy câu. Nếu thật sự có bí mật lớn tiết lộ ra ngoài, vậy nàng cũng chỉ có thể tránh hiểm nghi. Bởi vì, chắc chắn sẽ kinh động đến đạo tổ. Vị trưởng lão Thiên Hạ Điện kia nhìn về phía Thịnh Gia lão tổ, xin hỏi Khâu trưởng lão, trên người hắn có một phong thư hay không? Thịnh Gia lão tổ nhìn xuống đất, pháp khí y bào đều đánh nát tề tiêu, trên người hắn cho dù có tin, cũng đã nghiền nát thành phấn. Dù sao lão phu không có ở trên người hắn, tìm ra tin gì? Vị trưởng lão Thiên Hạ Điện kia nhẹ nhàng gật đầu, ý thức hải của tề tiêu, bị người động tay động chân. Người nói cái gì? Thịnh Gia lão tổ trầm giọng nói. Thiên Hạ Điện trưởng lão nói, trí nhớ của tề tiêu thiếu một đoạn. Không thiếu chỗ nào, có thể thấy được, trên người hắn mang theo một phong thư của đệ tứ thần tử, nội dung trong thư là, Nam Yển quan nếu có biến, lập tức hồi thần giáo tổng đàn, báo cho Nam Tôn giả. Hiển nhiên, trước khi đệ tứ thần tử tiến quan, đã nhận ra nguy hiểm, đã bố trí trước. Tề tiêu rời khỏi Nam Yển quan không lâu, liền bị cao thủ trong giáo đuổi giết. Thịnh Gia lão tổ nghe ra nghi vấn trong lời nói của đối phương, người tốt nhất đừng nói hưu nói vượn. Có thể phụ trách loại tử vong linh hỏa, vị trưởng lão Thiên Hạ Điện kia trình độ niệm lực tự nhiên không thấp, là thánh linh niệm sư. Hắn không sợ lão tổ Thịnh Gia chút nào, làm ra một cái thủ thế mời, để cho hắn tự mình đi dò xét. Đồng thời, An Nhã Tĩnh cùng Khô Vinh Điện Điện Chủ mỗi người phân ra một đạo linh quang quang ti, dò xét mà đi. Từ mấy ngày trước, Nam Thanh Cung đã bị phong tỏa. Nghiêu Thanh Huyền không lấy được tin tình báo bên ngoài, không biết tình huống cụ thể của Nam Yển quan. Nàng ý thức được, tình thế có lẽ có chuyển cơ, vì thế lựa chọn lấy bất biến mà ứng vạn biến. Âm thầm cân nhắc, vị đại đệ tử kia rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Ngay cả cô cũng không thể thấy rõ hiểm cảnh Nam Yển quan, tiểu tử kia có thể sớm phát hiện. An Nhã Tĩnh thu hồi linh quang quang ti, trong ý thức hải của hắn, đích xác có một phong thư mất tích như vậy. Theo lý thuyết, nếu ba tiểu tử bọn họ phản bội, đệ tứ thần tử không nên để hắn quay về tổng đàn, nên để hắn quay về tề gia, về Tả Khâu Môn Đình mới đúng. Điều này nên giải thích như thế nào? Thịnh Gia lão tổ nói, tất nhiên là Tả Khâu Môn Đình đã lấy được tin tức, cố ý chém đi ký ức của hắn, phái hắn trở về, để che giấu chân tướng. Nếu lão phu làm như vậy khẳng định đem ký ức của hắn chém sạch sẽ, làm sao có thể lưu lại ký ức của một phong thư? Mọi người suy nghĩ một chút, nếu hắn thật sự muốn trở về tổng đàn, trực tiếp đi đạo tổ miếu càng gần. Vì sao bỏ gần tìm xa, đi cửa vào địa hạ tiên phù? Phó Điện Chủ Thiên Lý Điện nói, việc này đích xác cổ quái giải thích không thông. Thiên Hạ Điện vị trưởng lão kia nói, muốn ý thức tác hồn, đều phải dựa vào đại lượng thời gian cùng một ít vận khí, dù sao ý thức cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng trở nên mất trật tự cùng hỗn độn. Thịnh Gia lão tổ ánh mắt phát lạnh, cảm thấy lão gia hỏa này cố ý đối nghịch với hắn, hừ trầm nói, Tư Không Điện Chủ, Nghiêu Thanh Huyền chính mình cũng thừa nhận là người trong Cửu Lê ẩn môn, hơn nữa chứng cứ Nam Yển quan vô cùng xác thực, trực tiếp định tội đi. Tề tiêu đứa nhỏ này, bất quá chỉ là nghi cục Cửu Lê ẩn môn bày ra. Khâu trưởng lão, bản tôn giả khi nào thừa nhận là người trong Cửu Lê ẩn môn? Ta chỉ bội phục thủ đoạn của các ngươi mà thôi, vì đối phó ta là nhọc lòng. Nghiêu Thanh Huyền nói, Điện Chủ Khô Vinh Điện nói, Nam tôn giả còn muốn nói gì nữa không? Nghiêu Thanh Huyền lắc đầu, ta đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Người của ta, trở về bẩm báo với ta, lại bị đánh biến thành người sống chết. Ta còn có thể nói cái gì? Thịnh Gia lão tổ nói, đại đệ tử ngươi, hủy diệt tất cả cơ nghiệp của thần giáo ở Nam Yển quan, bao nhiêu đệ tử trong giáo chết thảm, ngươi cho rằng ngươi tránh được sao? Bên ngoài Nam Thanh Cung, truyền đến tiếng rối loạn, tiếng hô của Hứa trưởng lão vang lên bên ngoài, tránh ra, lão phu muốn gặp điện chủ. Lại xảy ra chuyện gì? Thịnh Gia lão tổ tức giận hỏi. Một vị chấp pháp đội quân sĩ tiến đến bẩm báo, Linh Cốc Điện hai vị Hứa trưởng lão mang theo một người trọng thương, muốn gặp An điện chủ. Ai đang ngăn cản người của ta? An Nhã Tĩnh nghẹn một bụng lửa, vị quân sĩ chấp pháp đội kia sợ tới mức nằm úp sấp trên mặt đất. Sư thúc chớ giận, bần tăng đi dẫn người vào. Tâm Khổ đại thiền sư bước nhanh ra ngoài. Không lâu lắm, hai vị Hứa trưởng lão khiêng Thác Bạt Phu Đặc bị thương nặng đi tới bên ngoài Thanh Ngõa Điện. Một vị Hứa trưởng lão trong đó bẩm báo, điện chủ, là nhân kiệt của đệ tứ thần tử, Thác Bạt Phu Đặc, hắn nói có 10 vạn tình báo cấp bách mang về. Một vị Hứa trưởng lão khác cười nói, chúng ta phát hiện hắn ở Minh Hoa Hắc Triều, tiểu tử này mệnh thật cứng rắn, toàn thân cao thấp, một miếng thịt ngon cũng không gãy chân, còn liều mạng bơi trên mặt nước. Nếu không gặp chúng ta, hắn chỉ định không về được. Hai vị Hứa trưởng lão sở dĩ đi Minh Hoa Hắc Triều, đều là bởi vì, lúc trước Lý Duy Nhất ở Linh Cốc Điện dùng đại lượng đồng nát sắt vụn, đổi lấy cách sử dụng tuyền tệ. Hứa trưởng lão tìm hắn hỏi thăm, Lý Duy Nhất cũng không keo kiệt, đem vị trí vớt bảo nói cho hắn biết. Lúc này mới vừa vặn gặp được Thác Bạt Phu Đặc từ địa hạ tiên phủ trốn về. An điện chủ, tuy tông phản bội, đệ tứ thần tử cửu tử nhất sinh, Thác Bạt Phu Đặc thanh âm nghẹn ngào, tóc tai bù xù. Hắn bị thương rất nặng, trên người vết thương đếm không hết, bụng bị rạch thủng, xương cốt gãy hơn 10 cái, mắt rưng rưng, thê thảm vô cùng. Hắn thật sự cho rằng, Lý Duy Nhất bị nhốt ở Nam Yển Quan, sẽ cửu tử nhất sinh. Trong điện và ngoài điện, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Lão Tổ Thịnh Gia dẫn đầu kịp phản ứng, quát to một tiếng, người nói cái gì? Hắn tu vì sao trở cao, một tiếng này bạo quát, ẩn chứa mạnh mẽ niệm lực. Thác Bạt Phu Đặc cả người mềm nhũn, ngã về phía sau. Thịnh lão quỷ, ngươi đây là muốn ở trước mặt bản tôn giả giết người diệt khẩu sao? Oanh một tiếng, Nhiêu Thanh Huyền một trường đập vỡ cái ghế, đột nhiên đứng lên. Nàng không biết Lý Duy Nhất bố trí một ít cái gì, nhưng lại biết, trước mắt đem nước quấy đục, duy nhất đường sống. Thác Bạt Phu Đặc được cứu tỉnh, run rẩy từ trong tổ điền lấy ra tầng tầng huyết thư. Đây là cái gì? Nhiêu Thanh Huyền nhận lấy, Thác Bạt Phu Đặc vẻ mặt chán nản, nước mắt nói, ta không biết, là duy nhất huynh đệ. Là đệ tứ thần tử bảo ta đưa về, giao cho An điện chủ. Gia thú bao bọc, do phù văn đặc thù của Linh Cốc Điện phong ấn. An Nhã Tĩnh tiếp nhận gói hàng, liếc lão tổ Thịnh Gia một cái, lúc này mới cởi phù văn, lấy ra hai phong huyết thư bên trong. Thịnh Gia lão tổ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Biết nhất định là tiểu tử họ Lý đang chơi thủ đoạn gì, nhưng lại dám vu oan Tuy Tông, quả thực quá trẻ con. An Nhã Tĩnh dẫn đầu xem là phong huyết thư của Khương Tín, ánh mắt từ bình tĩnh dần dần âm trầm. Phó điện chủ Thiên Lý điện cười nói, Tuy Tông làm phản, bản điện chủ chưa từng nghĩ tới phương hướng này, vậy bây giờ ngươi có thể suy nghĩ một chút. An Nhã Tĩnh ném huyết thư trong tay ra ngoài, pháp khí chấn động kịch liệt trong điện. Thịnh Gia lão tổ cẩn thận, thấp giọng nói, điện chủ đây là muốn tin tưởng một tiểu nhi. Tự mình xem Tuy Tông các ngươi làm chuyện tốt, Khương Tín tố cáo các ngươi 10 tội lớn. Sau khi tố cáo, người sẽ chết. An Nhã Tĩnh nói, Thịnh Gia lão tổ khiếp sợ, có một loại cảm giác bị tập kích bất ngờ không biết làm sao. Lúc do dự có nên đi nhặt hay không, phó điện chủ Thiên Lý điện trước một bước sử dụng pháp khí, đem huyết thư cuốn vào trong tay. Hắn đọc đạo tổ thiên tôn ở trên, phủ châu trưởng lão Khương Tín, có huyết thư kính phụng. T, hắn sửng sốt, Thịnh Gia lão tổ sắc mặt đã biến, tất nhiên là làm giả. Người cảm thấy, chúng ta ngay cả thật giả cũng không thể phân biệt. Máu, chữ, ý vận trên chữ, đều có thể tra xét tỉ mỉ. Phó điện chủ Thiên Lý điện hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc, tuy Tông Dương thần cảnh chuyên độc bá đạo, vào Vân Thiên Tiên Nguyên hơn một tháng. Liền lấy loan đài làm lưỡi dao sắc bén trong tay, tiết lộ bí mật của thần giáo, khiến hơn 10 vị cao thủ trong giáo chết thảm, mượn chuyện này bên ngoài bức nội bức. Âm thầm thu hết thế lực của thần giáo ở Lăng Tiêu Thành và 4 thành quan dưới trướng. Các châu còn lại, có thể thấy được, Khô Vinh Điện hai vị điện chủ lộ ra thần sắc chú ý, nghi hoặc mà u lãnh nhìn về phía Thịnh Gia lão tổ. Phó điện chủ Thiên Lý điện nói, Khương Tín nghe nói. Nhị cung chủ Tiên Mẫn tiện tỳ ban cho Dương Thần cảnh Thiên Thọ Vô Lượng Đan, cố ý bồi dưỡng hắn vào siêu nhiên. Lão thất phu thần cảnh xuất thân gia thần, nhưng lại ăn thịt cửu lê tộc chủ mà phát triển lớn mạnh. Nay lại bái làm môn hạ tiên mẫn, tuy tông tiền đồ rất tốt, thiên vạn tông môn có thể tì, tất vệ thần giáo. Phụng sự thần giáo mới, thịnh gia lão tổ nhất thời nổi trận lôi đình, nếu không phải huyết thư ở trong tay một vị phó điện chủ, đã sớm xuất thủ đem vỗ giết, nói bậy. Giả, phần huyết thư này tất nhiên là giả, là Khương Tín sau khi chết, bị người viết lên. Dùng máu của hắn, bắt chước chữ viết của hắn, Khô Vinh điện phó điện chủ nhắc nhở một tiếng, tùy tông các ngươi truyền về tin tức, Khương Tín là thân phận bại lộ, Diêu Khiêm bị ép đem diệt khẩu, chết ở đại lao người hầu điện. Vậy đệ tứ thần tử lợi hại hơn nữa, có thể là đối thủ của Diêu Khiêm. Có thể ở dưới mí mắt hắn, tiếp xúc với thi thể, còn có thể viết ra một phần huyết thư. Phó điện chủ Thiên Lý Điện còn đang đọc, tội thứ nhất, buôn bán đạo nhân tàn tật cho di tặc tam đảo, làm thức ăn cho thú cưỡi. Đọc xong toàn bộ, sắc mặt lão tổ thịnh gia đã xanh mét, đại khái là vì tội trạng bên trong, 7-8 phần 10 đều là thật. Có thể thấy được huyết thư không giả, nhưng sao có thể xảy ra sai lầm như vậy? Không đợi thịnh gia lão tổ giải thích, phó điện chủ Thiên Lý Điện lúc trước còn cùng hắn dựng sân khấu hát hí khúc, trong nháy mắt phản bội, trước mắt âm trầm đứng lên, được, rất tốt, tùy tông các ngươi thật sự là đút không đủ, thần giáo âm thầm cho các ngươi nhiều ủng hộ như vậy, các ngươi lại còn không biết đủ. Các ngươi thật cho rằng mình làm thiên y vô phùng, bổn tọa đã sớm nhận được vô số mật báo, xem các ngươi tác dụng lớn hơn sai lầm, mới một mực đè ép. Đạo nhân trong mắt các ngươi là cái gì? Công cụ lợi dụng, lương thực nuôi dị thú, các ngươi lấn thần giáo quá đáng, chờ xem, chờ đạo tổ xuất quan, ngược lại muốn xem tùy tông các ngươi làm sao leo lên vị trí thiên vạn tông môn. Điện chủ Khô Vinh Điện tiếp nhận huyết thư, kiểm tra thật giả. Mật báo nói, sản nghiệp của thần giáo ở Nam Yển Quan đều bị người hầu điện và phủ tổng binh tiêu diệt, sao đến chỗ các ngươi lại đổ hết lên người cửu lê ẩn môn. Nghiêu Thanh Huyền đã hiểu được đại khái mạch lạc, nhưng vẫn không nghĩ ra lý duy nhất làm thế nào để Khương Tín viết huyết thư, chiêu này tuyệt diệu vô cùng. Nàng nhất định phải bắt đầu phản kích, Lê Tùng Cốc là các ngươi dẫn tới Nam Yển Quan phải không? Dùng ta làm mồi nhử, hay là đại đệ tử của ta? Ngươi, Nghiêu Thanh Huyền, thịnh gia lão tổ giận không kềm được, còn có các ngươi. Các ngươi đều bị tiểu tử chưa dứt sữa kia đùa giỡn xoay quanh. Huyết thư là thật, chắc là Khương Tín khi còn sống viết. Điện chủ Khô Vinh Điện ánh mắt hung ác nham hiểm, không hề che giấu sát ý, những thứ được tiết lộ trong huyết thư đã chạm tới giới hạn của tất cả đạo nhân. Tuyệt đại đa số đạo nhân đối với nhân loại, bản thân đã có thành kiến rất lớn, không chỉ đối với Nghiêu Thanh Huyền, cũng bao gồm Dương Thần Cảnh cùng thịnh gia lão tổ. Nghiêu Thanh Huyền từ trong túi lấy ra một sấp đồ thật dày, bản tôn giả mười mấy năm nay, cũng thu thập không ít chứng cứ phạm tội của tùy tông các ngươi, chư vị điện chủ đều nhìn xem. An Nhã Tĩnh xem xong phong huyết thư thứ hai, thở dài một tiếng, ánh mắt rơi về phía Thác Bạt Phu Đặc, các ngươi ra khỏi tổng đàn, liền bị truy sát. Thác Bạt Phu Đặc gật đầu, ta lấy được huyết thư, trước tiên là chạy tới miếu đạo tổ, muốn thông qua không gian truyền tống trận trở về tổng đàn. Nhưng bị phục kích, suýt nữa đã chết, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy mấy ngàn dặm, đến cửa vào tiên phủ ngầm. Hứa trưởng lão chửi ầm lên, mẹ nó, khinh người quá đáng, đi ra ngoài phải chết, trở về cũng phải chết. Rốt cuộc làm sao có thể sống? Nghiêu Thanh Huyền nói, chư vị nghe thấy chưa? Tin tức ra vào tổng đàn đã sớm bị người khống chế. Chúng ta có thể biết cái gì? Đều do người khác định đoạt. Tề Tiêu vì sao đi Khâu Châu? Hắn giống như Thác Bạt Phu Đặc, không về được, chỉ có thể đi địa hạ tiên phù. Thác Bạt Phu Đặc, đệ tứ thần tử thật sự đã chết. Thác Bạt Phu Đặc lắc đầu, trong lòng rất thống khổ, ta không biết. Cửa thành Nam Yển Quan phong bế, ta nghe nói, Diêu Thiếu Khanh Loan Đài, phủ tổng binh, Khương gia cùng nhau liên thủ đối phó hắn, hắn trốn không thoát, hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Nghiêu Thanh Huyền đi tới bên cạnh An Nhã Tĩnh, nhìn về phía huyết thư của Lý Duy Nhất, đệ tử ta nếu thật sự gặp bất trắc, ta muốn mạng Diêu Khiêm, đến lúc đó ta cũng mặc kệ hắn có phải là người của thần giáo hay không. Ta sẽ để tùy tông, từng người xuống chôn cùng. Hắn viết cho ta, là đang nhờ ta giúp đỡ. An Nhã Tĩnh nói, Nghiêu Thanh Huyền nói, quá nguy hiểm, người không thể đi, để cho người làm sư tôn ta đi chuyến này đi. Quả thực to gan lớn mật, cơ nhiên đem đạo giáo so sánh với tà giáo. Nếu hắn còn sống, nhất định phải thu thập hắn một trận. Phó điện chủ Thiên Lý Điện nhìn về phía Thác Bạt Phu Đặc, cười nói, có một cỗ kiên cường dẻo dai, may mắn ngươi trốn về, nếu không tùy tông lại một lần nữa lừa gạt tất cả mọi người. Có hứng thú làm đệ tử của lão phu hay không? Thác Bạt Phu Đặc nói, Thác Bạt Phu Đặc đời này tuyệt không phản bội Nam Tôn Giả và Nam Thanh Cung. Điện chủ Khô Vinh Điện đứng dậy, tùy tông thế lớn, uy hiếp lớn, ảnh hưởng cũng lớn, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Khâu trưởng lão, trong ý thức của ngươi hẳn là có rất nhiều bí mật đi. Vân Thiên Tiên vốn là một tòa cao nguyên cao 3.000 trượng đột ngột mọc lên, không có giảm sóc, tất cả đều là vách đá dựng đứng. Xa xa nhìn ra xa, như một tòa bị san bằng thần sơn, lại như một tòa thiên địa thạch đài. Không biết từ đâu mà đến, từ xưa trường tồn, từ Nam Yển Quan, dọc theo Húc Sơn Thiên Mạch, đi thẳng lên, là có thể đến cửa vào Vân Thiên Tiên Nguyên. Nam Thiên Môn rộng lớn đồ sộ. Nam Thiên Môn lớn như màn trời, cột cửa như ngọn núi, lấy ngàn rèn vân văn sắt đúc thành. Hai con cự thú thủ hộ, Bản Ly, như mãng như rồng, dài đến hơn 200 mét, quấn quanh, vảy như kim loại. Sau khi kiểm tra đơn giản, nhân mã Thái Sử gia tộc chính thức tiến vào Vân Thiên Tiên Nguyên trên biển mây. Pháp khí dư thừa, đập vào mặt, 10 chiếc xe dị thú có thể song song chạy hai bên thiên lộ rộng lớn. Linh hồ linh khâu từng tòa, dị thú dị cầm thường lui tới, thường xuyên có thể thấy được có kiến trúc cổ xưa bao phủ ở trong quang xa trận pháp. Thái Sử Bạch thấy Lý Duy Nhất vẫn nhìn ra bên ngoài, cười nói, lần đầu tiên tới Vân Thiên Tiên Nguyên. Pháp khí quá nồng đậm, toàn bộ Vân Thiên Tiên Nguyên, tựa hồ đều là một tòa đạo vực. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Bạch nói, ngươi xem bùn đất trên mặt đất. Linh thổ, toàn bộ bùn đất Vân Thiên Tiên Nguyên đều là linh thổ. Lý Duy Nhất thật sự bị chấn động một chút. Bùn đất hai bên thiên lộ đúng là ba màu sắc nhợt nhạt. Thái Sử Bạch cười nói, ở thời đại cực kỳ cổ xưa, Vân Thiên Tiên Nguyên đích xác đều là linh thổ, khu vực trung tâm càng có đại lượng tiên nhưỡng, chính là cảnh giới tiên lạc. Bởi vì nó rơi xuống mà xua tan u cảnh người chết chung quanh, hình thành thế giới sinh cảnh chúng ta hiện tại chịu đựng được sinh tồn. Nhưng linh tính đã sớm thất lạc rất nhiều, chỉ tương đương với một hai thành linh thổ. Lý Duy Nhất nói, đã tương đối khó lường, ai có thể chiếm cứ Vân Thiên Tiên Nguyên, có nghĩa là lấy tài nguyên vô tận, còn có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất thiên hạ. Thái Sử Bạch nói, đúng vậy, Vân Thiên Tiên Nguyên 3.000 dặm đất màu mỡ, vị diện tầng thứ nếu so với Lăng Tiêu 28 châu cao một mảng lớn. Vật chất cường độ cùng tính ổn định, là phía dưới mấy lần. Rất nhiều khoáng vật đều là thế gian đặc hữu. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, khó trách vô luận là ai làm Vân Thiên Tiên Nguyên chủ nhân, đều cảm giác mình là người trên trời, siêu thoát với phàm trần. Hai bên thiên lộ xuất hiện dòng suối rộng mấy trượng, nước chảy róc rách, linh vụ phiêu đãng. Xa xa, Lăng Tiêu Thành bao phủ trong hào quang tiên nhưỡng bốn màu, đã ở trong tầm mắt. Tường thành nguy nga, lấy vật liệu đặc biệt trên tiên nguyên, lưu ly linh hóa thạch xây dựng mà thành, lại lấy kim loại nào đó đúc thành vạn long. Ở trên tường thành nam thành hình thành vạn long bích đại trận. Đoàn xe men theo con đường linh khê thiên càng ngày càng rộng lớn, chạy vào trong thành, tiếng người ồn ào, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt cực hạn triển khai trước mắt Lý Duy Nhất. Thái Sử Bạch cười nói, Tả Ninh, ngươi biết đặc điểm lớn nhất của Lăng Tiêu Thành là gì không? Cái gì? Lý Duy Nhất nói. Thái Sử Bạch nói, an toàn, cực hạn an toàn, kiến tạo nơi này từ xưa đến nay cực hạn phồn thịnh. Không giống những châu thành kia, một khi siêu nhiên gây hỏa, tử thương vô số kể. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Thành cấm võ? Lý Duy Nhất nói. Thái Sử Bạch xua tay, Lăng Tiêu Thành, lấy một dặm làm một dặm, 10 dặm làm một phường, chia làm vạn dặm trăm phường. Mỗi một phường, cư trú 10 vạn người. Sau lệnh tiểu điền, nhân khẩu trong thành từng giảm mạnh, hiện tại lại vượt xa con số này. Mỗi một phường, mỗi một dặm đều có trận pháp độc lập, ngăn cách lẫn nhau. Một khi bộc phát chiến đấu, trận pháp trong nháy mắt mở ra, có thể giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất. Ngoài ra, dưới lòng đất thành trì có 36 địa mạch la võng, mỗi một phường có bia chấn giới, trên trời có 9 tầng mây đại trận. Ba thứ này đều có thể hấp thu năng lượng chiến đấu tản ra. Cho dù ngươi là võ tu đạo trùng cảnh, cũng đừng hòng tạo thành bao nhiêu phá hư trong thành. Ngoại trừ Lý Phường, còn có 4 con linh khê cùng đại lượng danh lam thắng cảnh di tích cổ, 6 tòa cổ thiên tử trang viên, lôi tiêu thiên thần phủ, vô số phủ đệ lâm viên siêu nhiên, đều bao phủ trong thành. Toàn bộ Lăng Tiêu thành, rộng chừng mấy trăm dặm, chờ rảnh rỗi, tôi dẫn cô và Hương Sầm cùng đi du lịch, đảm bảo cô được mở rộng tầm mắt. Lý Duy Nhất càng cảm thấy hứng thú với chính sự, hỏi, tình huống bên Thái Thường Tự rốt cuộc là gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương này là một bom tấn Dreamer quyền mưu mới toanh giữa lòng Lăng Tiêu thành. Lý Duy Nhất vừa nhập cuộc đã cuốn ngay vào bão tin đồn, từ mẫu tuyền biến thành quỷ anh tuyền, khiến các nữ nhân quyền quý của triều đình rơi vào cảnh nguy hiểm rình rập, còn thái sử gia tộc sắp gánh nổi mà xanh mặt. Chưa hết đâu, màn ra mắt của thái sử Vũ, giáp thủ trẻ vừa xuất hiện đã phóng hào quang vừa lãnh đạm vừa lả lơi, khiến ai cũng bức xúc, vừa chiêu Long Hương Sầm, vừa đầu ánh mắt với Lý Duy Nhất, lại còn giở tuyệt kỹ niệm lực, tiếng thét thôi cũng đủ làm đối thủ gục ngã. Căng thẳng lên đỉnh điểm khi Lý Duy Nhất khám phá kế hoạch thâm sâu của yêu tộc và đạo giáo, bảy binh bố trận trong bóng tối. Và đúng lúc ấy, Lăng Tiêu thành ngập chìm trong sương tím quỷ dị, quỷ mẫu xuất hiện giữa phố, quỷ anh máu tươi tung hoành, tiếng cười trẻ con rùng rợn vang vọng khắp nơi. Đảm bảo ai đọc đến đây cũng phải toát mồ hôi và chờ đợi chương sau với 1000 câu hỏi chưa lời giải. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 358, Thái Sử Giáp Thủ Thái Sử Vũ. Thái Sử Bạch đối với Lý Duy Nhất so với môn khách khác, thân cận hơn nhiều, cực kỳ coi trọng. Thứ nhất là bởi vì thiên phú niệm lực siêu tuyệt của Lý Duy Nhất. Ở Lăng Tiêu Thành, thiên kiêu dưới 60 tuổi có thể tu luyện đến cảnh giới niệm lực như hắn, không vượt qua 5 người. Còn Tả Ninh mới hơn 30 tuổi. Thứ hai là ở trên dịch thuyền, Thái Sử Bạch đối với hắn ấn tượng ban đầu vô cùng tốt. Thiện lương, trong thời đại này còn khan hiếm hơn cả tinh dược ngàn năm. Việc này phải bắt đầu từ ngọn nguồn. Thái Sử Bạch nói, gần đây mười mấy năm, tại Lăng Tiêu Thành, đặc biệt là nội bộ đại tộc trong triều đình, rất nhiều nữ tử đều là ẩm tử mẫu tuyền sau khi sinh con, có mẹ mà không có cha. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, là vị đại cung chủ Phượng Các kia cưỡng ép quy định sao? Đi tới Lăng Tiêu Thành, ngàn vạn lần đừng bàn bất cứ chuyện gì của đại cung chủ. Người phải nhớ kỹ, Thái Sử Bạch sau khi dặn dò như thế, lấy truyền âm phương thức, tiếp tục nói, đại cung chủ đã sớm khóa cung hơn 10 năm, không có ai biết nàng hiện tại là trạng thái gì. Dưới sự bình định của nhị cung chủ và tam cung chủ, tiểu điền lệnh giống như giấy vụn, ẩm tử mẫu tuyền, không có pháp lệnh rõ ràng. Nhưng ở trong triều đình, nếu nữ tử toàn bộ gia tộc đều không uống tử mẫu tuyền, tất là sẽ bị chính địch công kích. Nói ngươi đối với đại cung chủ trong lòng có oán niệm, đối với triều đình có tâm phản nghịch. Lý Duy Nhất nói, có phải quá mức cực đoan không? Thái Sử Bạch cười khổ, minh chủ ngàn năm, đại cung chủ trong lòng vô số người, từng là thần linh. Kể cả hiện tại, cũng là như thế. Kỳ thật tuyệt đại đa số nữ tử trong gia tộc đều tự nguyện uống tử mẫu tuyền sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng, tử mẫu tuyền đã xảy ra chuyện. Đoạn thời gian gần đây, thường xuyên có nữ tử uống nước mẫu tuyền, sinh hạ quỷ anh. Ngay cả mẫu thân cũng hóa thành quỷ mẫu. Ban đầu, tin tức còn đè nén được, triều đình sẽ bí mật trấn áp những quỷ mẫu quỷ anh này, tập trung giam giữ. Nhưng tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nữ tử 2 năm qua uống qua tử mẫu tuyền, lần lượt xuất hiện biến cố, trong đó không thiếu cường giả có tu vi cực cao. Mấy ngày gần đây, chuyện này đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tin đồn nổi lên 4 phía. Có người nói năm đó đại cung chủ tìm về, căn bản không phải tử mẫu tuyền, mà là quỷ anh tuyền. Tất cả những người uống tử mẫu tuyền sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Cũng có người nói là Thái Thường Tự trông coi tử mẫu tuyền bất lực, bị vong giả u cảnh lợi dụng. Thậm chí, nói Thái Sử gia tộc là người đứng sau màn, muốn mượn tử mẫu tuyền, đả kích uy tín của đại cung chủ, phân liệt triều đình, mưu đồ bí mật tạo phản. Lý Duy Nhất chỉ nghe Thái Sử Bạch giảng dài, đều cảm nhận được một cỗ không khí nguy hiểm mưa gió sắp tới. Mùi vị âm mưu nồng đậm, hắn nói, dám chỉ trích đại cung chủ, dám nói chuyện với Thái Sử gia tộc, sau lời đồn tất có chủ sứ. Đã điều tra rồi, Thái Sử Bạch lo lắng, vẻ mặt u sầu, Tả Ninh, người phải biết, bây giờ là thời kỳ phi thường. Bên ngoài, yêu tộc hoạn loạn Đông Hải và Tây Cảnh. Bên trong, lại có cường giả nước ngoài ở Tạm Lăng Tiêu Thành. Trong thời điểm mấu chốt này, gây ra chuyện cười như vậy. Không, một chút cũng không buồn cười, sự kiện Quỷ Anh nhằm vào, hoàn toàn là nhóm người trung thành nhất với đại cung chủ cùng triều đình. Hiện tại mất hết thể diện, triều đình chấn động, với tính cách nhị cung chủ, tất là muốn giết đến đầu người cuồn cuộn. Ai tới gánh nổi, nếu không thể mau chóng giải quyết việc này, hoặc tra ra chân tướng, thái sử gia tộc sẽ gặp đại họa. Lý duy nhất biết được kế hoạch tấn công Lăng Tiêu Thành của yêu tộc, bởi vậy vô cùng hoài nghi, có liên quan đến bọn họ, quả thực một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, khiến cho nội bộ triều đình một mảnh hỗn loạn, mệt mỏi ứng đối, mà không dành phát hiện ý đồ chân thật của yêu tộc cùng đạo giáo tấn công Lăng Tiêu Thành. Thứ hai, tiến thêm một bước hủy diệt thanh danh của đại cung chủ, khiến cho nhóm người trung thành nhất Lăng Tiêu cung kia cũng bắt đầu dao động. Thứ ba, tất có kẻ thù chính trị mượn cơ hội này công kích gia tộc thái sử, khiến triều đình lâm vào nội đấu. Thái sử gia tộc bị xa lánh, bị chèn ép, mà bọn họ lại vừa vặn nắm giữ Lăng Tiêu Thành cùng tứ đại quan ải một nửa phòng ngự trận pháp. Hậu quả có thể tưởng tượng được, chiêu này thật sự là lợi hại, hạ cờ tinh chuẩn, đánh thẳng mệnh môn triều đình. Lý duy nhất trong lòng âm thầm bội phục, hỏi, rốt cuộc là Tử Mẫu Tuyền bản thân liền có vấn đề sao? Thái sử Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, rất nhiều bí ẩn, chỉ có nhân vật thế hệ trước biết được. Người không cần quá mức lo lắng, thái sử gia tộc thế nhưng là có siêu nhiên lão tổ tông, còn không đổ được. Ngàn năm qua, chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Xuyên qua khu phố sầm uất phồn hoa, đoàn xe đi tới vân tụ phường của gia tộc thái sử. Tường phường, cao ba trượng, hóa thạch lưu ly linh được xây dựng. Trận pháp mở ra, đại môn mở ra, trên đường phố yên tĩnh rất nhiều, hai bên kiến trúc đều là đặc dị chất liệu xây dựng. Trước cửa cùng nóc nhà có thủ hộ trận pháp thạch thú. Vân tụ phường, lấy tổ phủ thái sử gia tộc làm trung tâm, vòng quanh trăm dặm. Cư trú ở trong phường, cơ hồ đều là nhân viên có quan hệ mật thiết với thái sử gia tộc, tổ tiên đời sau, có quan hệ họ hàng. Thái sử gia tộc tổ phủ, rộng lớn phú lệ tất nhiên là không cần nhiều lời. Bên trong, bao gồm mấy ngọn núi, bảo thụ sum suê, dị cầm xây tổ, làm cho người ta có cảm giác sâu thẳm khó dò. Ở Lăng Tiêu Thành tấc đất tấc vàng, đây mới thật sự là xa xỉ. Tiến phủ một dặm, tại một tòa bạch thạch trên quảng trường, tất cả linh niệm sư, toàn bộ xuống xe. Mấy vị lão quản gia đạo trùng cảnh đi ra, đầu tiên là hành lễ với Thái sử Bạch. Sau đó, lấy ra trận bài đã sớm chuẩn bị tốt, phân phát cho mọi người, an bài chỗ ở của bọn họ. Lý duy nhất tiếp nhận trận bài bằng ngọc to bằng bàn tay. Chính diện trận bài là hai chữ Thái sử, mặt sau là địa chỉ, trong Hoán Hoa, không có một chỗ ở, tổ phủ nữ quyến đông đảo, không phải bọn hắn những môn khách này chỗ ở, Long Hương Sầm đeo mạng che mặt, không có trận bài, hiển nhiên nàng có thể ở trong phủ. Tiếng cười sang sảng, từ góc đông bắc quảng trường truyền đến, Bạch đệ, ngươi xem như là tới Lăng Tiêu Thành. Ấy, Sầm biểu muội, chúng ta đã 2 năm không gặp đi. Thái sử Giáp Thủ, Thái sử Vũ, mặc một bộ phù y hoa bào, đầu đội thanh ngọc quan, bề ngoài 27-28, rạng rỡ bước nhanh nghênh đón. Hắn quý khí anh tuấn, mi tâm sinh nốt ruồi, trên người không có cường giả giáp thủ hùng hổ dọa người, một bộ dáng hoàn khố tiêu sái. Phía sau, mấy vị môn khách đi theo, mỗi người bề ngoài không tầm thường khí chàng cường đại. Thái sử Vũ đứng bên cạnh Thái sử Bạch, ánh mắt lại dừng trên người Long Hương Sầm, tinh tế đánh giá ánh mắt kia phảng phất có thể hoàn toàn nhìn thấu nàng. Vừa vặn 2 ngày nữa, ta muốn tham gia thọ yến của Tây Hải Vương Phủ, thiếu một vị bạn gái, Hương Sầm ngươi có nguyện ý đi cùng biểu ca không? Long Hương Sầm rụt rè cười nhạt, nhìn về phía Thái Sử Bạch. Thái Sử Bạch hiểu rõ tính tình của Thái Sử Vũ, hư lạnh nói, Thái Sử Vũ, gia tộc đang lâm vào nguy cảnh bấp bênh. Người không đi giải quyết vấn đề, gánh vác trách nhiệm, lại tham gia thọ yến gì đó. Giáp thủ là ngươi làm như vậy sao? Thái thường tự xảy ra chuyện, tự có lão đầu tử bọn họ xử lý, ngươi vội vàng cái gì? Hữu dụng sao? Chỉ bằng ngươi mang đến những người này. Thái sử Vũ hai mắt mỉm cười, vẻ mặt trêu tức, tiện đà đi về phía Long Hương Sầm. Tất cả môn khách đều biết, quan hệ vi diệu giữa Thái Sử Bạch và Long Hương Sầm, ngôn ngữ, ánh mắt, hành vi của Thái Sử Vũ đều làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Sau lưng Thái Sử Bạch, hai vị môn khách lắc mình đi ra, chắn trước người Thái Sử Vũ. Thân là môn khách phủ tổng binh Nam Yển Quan, chính mình bị xem nhẹ không sao cả, nhưng thiếu gia chịu nhục, bọn họ phải đứng ra. Thái Sử Vũ kế thừa chính là Thái Sử gia tộc Niệm Lực Tạo Nghệ, tại toàn bộ Lăng Tiêu Thành, đều là giáp bên trong 10 đại cao thủ hàng ngũ. Hắn chỉ là đôi mắt lóe lên một chút, không thấy linh quang tràn ra ngoài, hai vị môn khách tu luyện đạo đạo lên kia, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, không hề có lực đánh trả. Trong lòng Long Hương Sầm khẽ động, nhân cơ hội trốn sau lưng Lý Duy Nhất. Biểu muội, người trốn ta làm gì, ta đáng sợ như vậy. Thái Sử Vũ thấy Lý Duy Nhất chắn ở trước người, bộ dáng không nhường chút nào, nhất thời mặt lộ hàn sương, dùng thanh âm ẩn chứa niệm lực quát một tiếng, phân không rõ tôn ti trên dưới sao. Cút ngay, thanh âm này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn Nhiếp Hồn Đồng lúc trước. Như sấm sét thổi qua tai, giao, trước người Lý Duy Nhất, một tầng hình cung, bình chứng hỏa diễm màu đỏ hiện ra, giống như một đạo thuận ấn, hóa giải âm ba niệm lực của Thái Sử Vũ. Nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở, thân hình lùi ra ngoài hai bước. Đáy mắt Thái Sử Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, đánh giá Lý Duy Nhất, người không qua 40 tuổi chứ. Tuổi như vậy, có thể tu luyện niệm lực tới cảnh giới này, phóng tầm mắt thiên hạ cũng không thấy nhiều, tên gọi là gì? Tả Ninh, Lý Duy Nhất không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chưa từng nghe qua, thì ra là hạng người vô danh. Thái Sử Vũ suy nghĩ một lát, lắc đầu, thấy sắc mặt Thái Sử Bạch cực độ trầm lãnh, đã ở bên bờ bộc phát, vì vậy, nở nụ cười một tiếng, quên đi, đi, Đạm Nguyệt Phường Tiên Lâm uống rượu nghe nhạc đi. Sau khi ra khỏi cửa, nụ cười lỗ mãng trên mặt Thái Sử Vũ thoáng thu lại, dùng niệm lực truyền âm cho một vị môn khách phía sau, điều tra cho ta xem Tả Ninh này rốt cuộc là lai lịch gì. Thiên hạ lớn như vậy, đâu có mạc danh kỳ diệu toát ra một thiên tài niệm lực tuyệt đỉnh. Lại dặn dò một vị môn khách khác, theo dõi chặt chẽ Long Hương Sầm cho ta, một khi nàng ra khỏi tổ phủ, đi địa phương nào, gặp người nào, không thể bỏ sót. Lý Duy Nhất nhìn đám người Thái Sử Vũ đi xa, Thái Sử giáp thủ thật lợi hại. Ta ngay cả một đạo thanh âm của hắn cũng không ngăn được. Long Hương Sầm không buồn bực như lúc trước, cười dài nói, hắn là một trong 10 tuấn tú của Lăng Tiêu Thành, nhân vật hàng đầu của giáp tử sách. Người có thể chống đỡ hắn một tiếng quát to, đủ để nổi danh ở Lăng Tiêu Thành rồi. Thái Sử Bạch nói, vẫn như cũ, một chút chính hình cũng không có, thanh danh của Thái Sử gia tộc, một nửa đều bị hủy ở trên tay hắn. Hiện tại, bên ngoài đều gọi hắn là Tình Sử Vũ, tình nhân bên người, ít nhất đổi 100 người. Mọi người đi chỗ ở nghỉ ngơi trước đi, đêm nay gia chủ sẽ thiết yến ở tổ phủ, tiếp phong tẩy trần cho chư vị. Thái Sử Bạch và Long Hương Sầm đi sâu vào tổ phủ. Lý Duy Nhất cùng mấy vị linh niệm sư đều ở Hoán Hoa đồng hành, một đường trò chuyện thật vui vẻ, xem như quen biết đơn giản một phen. Hoán Hoa Lý, khoảng cách tổ phủ cửa chính, chừng 5-6 dặm xa, hoàn cảnh u cảnh, đều là cao lên 3 tầng lầu các kiến trúc. Mỗi một phòng, đều là tứ hợp tiểu viện, phòng khách kết hợp, ở 6-7 người cũng không chật chội, trên dưới đều có trận pháp. Lý Duy Nhất đi một vòng ở vị nhất cư, liền ra cửa, rời khỏi Vân Tụ Phường. Đi bộ đến Đạm Nguyệt Phường, phường đảo phố chính thật là rộng lớn, không chỉ trăm trưởng, ngự đảo ở giữa không một bóng người. Chỉ có trường sinh cảnh cự đầu liễn giá, mới có tư cách chạy trên đó. Đạm Nguyệt Phường là khu phố xá sầm uất nổi tiếng thiên hạ, tiên lâm, thiên các, dị giới quan, người lúa mua bán, phòng đấu giá, đan dược, pháp khí, kỳ trùng, phù lục. Cơ hồ tất cả thương hội đều ở chỗ này mở cửa hàng chủ. Tất cả thiên vạn thế lực đều có sản nghiệp ở đây. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất ở trong quan hải lâu Đạm Nguyệt Phường, trên đỉnh một tòa cao các màu đỏ, gặp ẩn nhị. Quan hải lâu, trực thuộc quan hải thương hội, là sản nghiệp dưới trướng Cửu Lê ẩn môn. Thấy người tới thật sự là Lý Duy Nhất, ẩn nhị thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp trước ngực lễ bái. Tạ ơn trời đất tiên linh phù hộ, thần ẩn nhân, tất cả mọi người rất lo lắng cho an nguy của ngươi, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Lý Duy Nhất ngồi vào trước bàn, tự rót đầy một ly nước trà, tất cả mọi người đến Lăng Tiêu Thành sao? Ẩn Nhị phụ trách sự vật thế tục của Cửu Lê Ẩn Môn. Hơn phần nửa đều đã đến, còn có một ít còn ở trên đường. Trước mùng 1 tháng chạp, nhất định có thể đến đông đủ. Ẩn Nhị nói, Lý Duy Nhất nhíu mày, chúng ta cái này giáp đạo trùng cảnh ẩn nhân, tổng cộng cũng không đến 10 người, bọn họ hành động như thế nào chậm chạp như vậy? Ẩn Nhị ngơ ngẩn, thần ẩn nhân hiệu lệnh, nhưng tất cả ẩn nhân từ ẩn môn đạo trùng cảnh trở lên, không nói chỉ là giáp tử chúng ta. Sau khi ta truyền tin về Cửu Lê Trùng Cốc, 45 Thái Thượng Trưởng Lão hồi âm nói, cổ ẩn nhân không tiện triệu tập, nhưng ẩn nhân trưởng lão trước đó, hẳn là đều sẽ đến. Tứ thập ngũ Thái Thượng Trưởng Lão, là vị trong bảo khố dưới lòng đất Quan Hải Các, phụ trách trông coi cửa vào Cửu Lê Thành đến Cửu Lê Ẩn Môn, cũng là ẩn nhân năm thứ 45 giáp trước đó. Lý Duy Nhất sừng sốt một cái, ẩn nhân trưởng lão không phải đều nghe theo ẩn quân sao? Ẩn quân nếu gặp bất chắc, do thần ẩn nhân thống lĩnh. Đây là quy củ lịch đại của ẩn môn, Lý Duy Nhất uống xong một ngụm trà, cảm giác áp lực trên người lớn hơn rất nhiều, triệu tập bọn họ đến, phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của bọn họ. Hắn nói, vẫn không có tin tức chính xác của ẩn quân. Ẩn Nhị lắc đầu thở dài, ẩn môn cũng đang toàn lực điều tra và hỏi thăm. Nhưng chuyện xảy ra bên ngoài Nam Yển Quan, triều đình che giấu rất nghiêm, không chỉ ẩn quân mất tích, Dương Thần Cảnh cũng không lộ diện nữa. Hiện tại chỉ có thể nói, không có tin tức xác thực, chính là tin tức tốt nhất. Thần ẩn nhân triệu tập nhiều cao thủ như vậy đến Lăng Tiêu Thành, có phải có liên quan đến yêu tộc và tà giáo? Lý Duy Nhất kinh ngạc nhìn về phía hắn, Ẩn Nhị nói ra chuyện Tả Khâu Hồng Đình, Thương Lê, Ẩn Cửu cứu Tề Tiêu. Sau khi nghe xong, trên mặt Lý Duy Nhất rốt cục lộ ra nụ cười, phán đoán của Tả Khâu Hồng Đình rất chuẩn xác. Tả Khâu Môn Đình tạm thời ngàn vạn lần không thể vọng động, nếu kinh động địch nhân, hậu quả khó lường. Nàng tới Lăng Tiêu Thành, Ẩn Nhị nói, Lý Duy Nhất trừng to mắt, khó có thể tin, nàng tới làm gì? Nàng không biết hiện tại Lăng Tiêu Thành có bao nhiêu nguy hiểm. Lấy thiên tư tiềm lực của nàng, bao nhiêu người muốn đưa nàng vào chỗ chết. Ẩn Nhị cười nói, nàng là thần ẩn nhân thế hệ Tả Khâu Môn Đình, hiển nhiên là mang theo mưu tính của Tả Khâu Môn mà đến. Lý Duy Nhất hỏi, nàng ấy ở đâu? Ẩn Nhị giang hai tay ra, hành tung của vị thiếu niên thiên tử này rất bí ẩn, hơn nữa rất ít khi lộ diện thật, ai biết nàng ở đâu? Lý Duy Nhất rất rõ ràng, mình cùng Tả Khâu Hồng Đình đính hôn, chỉ là bị tình thế lúc ấy bức bách một hồi liên hôn kiểu diễn xuất, không biết lúc nào hôn ước sẽ giải trừ. Không thể coi là thật. Lý Duy Nhất lấy ra một cái túi, đặt lên bàn, dũng tuyền tệ trong túi, trước tiên trả ẩn môn 50 vạn. Còn lại, thay ta mua toàn bộ tinh dược ngàn năm. Ẩn Nhị mở túi giới tra xét, âm thầm khiếp sợ, bên trong dũng tuyền tệ tiếp cận 200 vạn miếng. Phải biết rằng, thần ẩn nhân mua tài nguyên tu luyện, ẩn môn là phải gánh chịu một nửa. Nói cách khác, Ẩn Nhị dù là thu hồi 50 vạn mai dũng tuyền tệ, còn phải lại móc 150 vạn mai dũng tuyền tệ, cộng lại 300 vạn mai dũng tuyền tệ, giúp Lý Duy Nhất mua ngàn năm tinh dược. Đổi lại bất luận kẻ nào đến, đều phải gãi nát đầu. Lý Duy Nhất đột nhiên hỏi, Ẩn Ngũ đến Lăng Tiêu Thành chưa? Ẩn Nhị thu hồi giới túi, Lão Ngũ cùng Địa Lang Vương quân mấy vị Pháp Vương, hai ngày trước đã đến rồi. Hiện tại nhân tộc nội bộ đại hòa giải, hơn nữa tại trường sinh cấm võ lệnh, bọn họ là nghênh ngang vào thành, khắp nơi tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, hơn phân nửa khiêu chiến cửu trọng đạo tượng đồ đi. Lý Duy Nhất nói, cái gì mà cửu trọng đạo tượng đồ? Ẩn Nhị nói, thần ẩn nhân hôm nay mới vào thành sao? Khiêu chiến cửu trọng đạo tượng đồ, có thể nói là sự kiện hấp dẫn nhất Lăng Tiêu Thành gần đây. Ngay cả vị tam cung chủ kia cũng ban bố pháp lệnh, triệu tập cao thủ giáp tử sách thiên hạ, cùng tấn công Lăng Tiêu Thành. Vô luận đến từ thế lực nào, đều bảo đảm an toàn. Chỉ cần có thể phá một trọng đạo tượng, liền có trọng thương. Lòng hiếu kỳ của Lý Duy Nhất bị kích động, cửu trọng đạo tượng đồ này có ý nghĩa gì? Ẩn Nhị nói, việc này, còn phải nói từ vị đệ nhất cao thủ đạo trùng cảnh Độ Ách Quan kia, hắn đến Lăng Tiêu sinh cảnh, là vì khiêu chiến Đường Vãn Châu. Nhưng đến rồi mới biết, Đường Vãn Châu từ một năm trước đã rơi vào địa hạ tiên phủ. Tên trên giáp tử sách đều biến mất, hơn phân nửa đã chết. Vị đệ nhất cao thủ kia, ở Lăng Tiêu Thành, liên tiếp bại 10 tuấn kỳ năm, không có một ai có thể chống đỡ được hắn ba chiêu mà bất bại. Vì thế nói ẩu nói tả, nói Lăng Tiêu Sinh cảnh đã xuống dốc, không còn ngày xưa rầm rộ. Lộ vẻ gà đất chó sành các loại cuồng ngạo ngôn luận, nhất thời kích khởi nhiều người tức giận. Ngay cả một ít đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên võ tu, đều mang theo giận dữ đi khiêu chiến hắn, có thể tưởng tượng được kết quả, người khác nhẹ nhàng vung tay lên, như phủi bụi, toàn bộ nghiền ép. Tự nhiên có người không phục, nói đồng cảnh đủ để đánh bại hắn, độ ách quan không có gì ghê gớm Lăng Tiêu nhân kiệt khắp nơi. Vị đệ nhất nhân độ ách quan kia đã sớm có chuẩn bị, thuận thế lấy ra cửu trọng đạo tượng đồ mang theo. Đây là một kiện pháp khí ảo diệu vô cùng, bên trong chứa đựng đạo tượng của đệ nhất nhân độ ách quan mỗi cảnh giới, phân biệt đối ứng với 9 cảnh giới đạo trùng cảnh. Vị đệ nhất nhân kia tuyên bố, không muốn khi dễ Lăng Tiêu Sinh cảnh, 9 người trên cửu trọng đạo tượng đồ đều là độ ách quan đương thời mỗi cảnh giới mạnh nhất, mà không phải trong lịch sử mạnh nhất. Chỉ cần Lăng Tiêu Sinh cảnh võ tu, có thể phá ba trọng trong đó, hắn liền thu hồi lời nói lúc trước, hơn nữa xin lỗi. Lý Duy Nhất hỏi, bây giờ phá mấy trọng rồi? Chiến tích tốt nhất là đệ tử của Tam Cung Chủ, Tinh Nguyệt Nô, khiêu chiến chính là vị đạo trùng cảnh tầng thứ 6 thiên kia. Khiêu chiến không phải là đạo tượng, mà là bản thân hắn, cũng chính là độ ách quan thiên kiêu Tạ Sở Tài hôm nay đã danh chấn thiên hạ, ngăn cản 7 kích, Tạ Sở Tài nói. Là xem thể diện của Vũ Tiên Tử, mới chỉ dùng 5 thành lực lượng. Bằng không, trong vòng 3 chiêu nhất định có thể đánh chết nàng. Cái này không khoa trương chút nào. Thái Sử Bạch từng đánh giá, toàn bộ Lăng Tiêu Sinh cảnh đồng cảnh giới, không người có thể chống đỡ Tạ Sở Tài một chiêu, mà bảo trì đứng thẳng. Tinh Nguyệt Nô có thể kiên trì mấy chiêu đã tương đối lợi hại. Lý Duy Nhất nói, các tiên đồng không ra tay. Ẩn Nhị nói, các tiên đồng bọn họ mới từ độ ách quan tu hành trở về, xem như đệ tử trong quán. Trước không nói, đi khiêu chiến như vậy có thể thắng hay không? Cho dù thắng, vị đệ nhất cao thủ kia cũng chỉ biết nói, đều là công lao của độ ách quan. Nếu không có độ ách quan giúp các ngươi tăng lên căn cơ, các ngươi cái gì cũng không phải. Hiện tại, toàn bộ thể diện của Lăng Tiêu Sinh cảnh võ tu đều treo ở nơi đó. Ngay cả Ẩn Ngũ cùng Thạch Lục Dục mấy pháp vương đều xoa tay. Lý Duy Nhất đem sổ sách của Từ Tiên cô giao cho Ẩn Nhị, để hắn phái ẩn nhân đi điều tra hai cứ điểm đạo giáo trên sổ sách, tốt nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra cao tầng đạo giáo ở Lăng Tiêu Thành. Đem toàn bộ người của ẩn môn giải ra ngoài, trọng điểm điều tra đạo giáo và yêu tộc. 3 ngày sau ẩn nhân tụ hội, đem tất cả tin tức tổng hợp lại cho ta. Nhớ kỹ, chớ có đà thảo kinh xà. Cùng Ẩn Nhị thương lượng xong địa điểm tụ họp của ẩn nhân vào tối mùng 1 tháng chạp, Lý Duy Nhất chuẩn bị rời đi. Nếu có chuyện khẩn cấp phát sinh, ta nên đi đâu tìm ngươi? Ẩn Nhị hỏi, Lý Duy Nhất nói, đến Thái Sử gia tộc, tìm một người tên là Tả Ninh. Mặt khác, ngươi bảo Ẩn Ngũ mang theo Lục Dục Pháp Vương, giúp ta nhìn chằm chằm vân tụ phường của Thái Sử gia tộc, trọng điểm là Long Hương Sâm. Về phương diện này, Lục Dục Pháp Vương rất có thiên phú. Ở Lăng Tiêu Thành cùng Thái Sử gia tộc, Lý Duy Nhất cũng không dám thời gian dài đem Thất Phượng lưu lại bên ngoài, có nguy cơ bị Trường Sinh Cảnh cự đầu hoặc Thánh Linh Niệm Sư phát hiện. Rời khỏi Quan Hải lâu, Lý Duy Nhất tùy tiện tìm một nhà thương hội cỡ lớn, mua các loại cao cấp chế phù bảo tài. 3 ngày kế tiếp, chuẩn bị ở trong kén thời gian, hảo hảo nghiên cứu thần hành phù cùng định thân phù. Đi ra khỏi cửa thương hội, chính là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu nghiêng. Xa xa, trên đường phố náo nhiệt phồn thịnh, gió lạnh thấu xương thổi tới. Trên mặt đất kết ra một tầng xương trắng, cờ hiệu thợ săn rung động, hàng hóa của sạp hàng, cùng các loại trang trí, bị thổi bay đầy trời. Tiếng cười trẻ con đáng sợ, cực kỳ lớn, liên tục thay đổi phương vị, vang vọng khắp khu phố. Lý Duy Nhất nhận thấy được nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía đường phố phía trước. Cột đá đền thờ vị trí. Chỉ thấy, quỷ vụ màu tím đen xuyên qua đền thờ, như mây đen che trời che đất tràn tới. Trong nháy mắt làm cho Lăng Tiêu Thành như tiên cảnh, hóa thành âm trầm quỷ vực. Lại có quỷ anh xuất hiện, mau trốn vào trong tiệm, mở ra trận pháp. Các ngươi xem trên đền thờ, đó là quỷ mẫu, vị quỷ mẫu này, khí tức thật mạnh mẽ, là nữ tử nhà ai? Ta đã gặp. Là thiên chi kiêu nữ Tống Thanh Lý của Tây Hải Vương Phủ, nữ quan Lân Đài, một trong 3 đệ tử của Tam Cung Chủ. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, nhìn thấy trên đền thờ ngoài trăm trượng, đứng một đạo bóng dáng nữ tử tóc tai bù xù, trên người bạch y vết máu loang lổ, trong cơ thể quỷ vụ tím đen không ngừng tuôn ra. Giống như một giọt mực, nhỏ vào trong nước, mục nát cả thế giới. Đây chính là ẩm tử mẫu tuyền, quỷ mẫu dị hóa ra. Bất ngờ, tiếng cười quỷ dị của trẻ con vang lên bên phải Lý Duy Nhất. Rõ ràng vô cùng, như ghé vào bên tai âm hiểm cười. Ngay cả Lý Duy Nhất tài cao gan lớn, cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng né tránh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách Lý Duy Nhất gần ba trượng xa một vị 13-14 tuổi thiếu niên, thân thể kịch liệt co quắp. A, một đứa bé cao gần một thước, mặt xanh răng nanh, từ trong lòng thiếu niên nhảy dựng lên, rơi xuống trên vai, một đôi tay nhỏ bé ôm một đoàn máu nhão gì đó gặm ăn, mượn lực bay đến trên mái hiên bên cạnh. Vị thiếu niên kia máu tươi chảy đầy đất, rầm một tiếng, nằm ngửa ngã trên mặt đất. Lý Duy Nhất lúc này mới phát hiện, lồng ngực thiếu niên đã bị ăn sạch. Trên mái hiên quỷ anh trong tay ôm là một trái tim người. A, tiếng xé gió vang lên, quỷ anh lao thẳng về phía Lý Duy Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.